Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, lão già kia. Người trên người có đồ không yên ổn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Phong Nha đã tặng nguyệt phiếu ở trong phòng riêng đợi một đoạn thời. Gian, cái này thời gian đều là cùng rồng lưu manh trao đổi. Đối với thực lực phương diện vấn đề, rồng lưu manh vẫn có thể dành cho một ít đề nghị rất hay. Kém bất quá đã qua một tiếng dáng vẻ, Tần Hải Phách lại tiến vào Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong phòng riêng. Chẳng qua là giờ khắc này Tần Hải Phách đi vào, sắc mặt có chút không tốt lắm. Dịch đại sư, có một chút phiền toái, là từ Đoạn Chí Khoan, Đoạn đại sư bên kia truyền tới. Hoa thị Hoa Nhất Hàng thăm hỏi hắn, còn hướng hắn nghe Tập Nhất Nhiên tin tức. Hoa Nhất Hàng, Dịch Tiểu Phi nghe danh tự này, cau mày. Đối với Hoa Nhất Hàng người này, Dịch Tiểu Phi có thể không có để ý. Để ý cảnh giác là Hoa Nhất Hàng người phía sau. Tựa hồ Bắc Cương Miêu tộc bên kia, có một người nửa bước tiên thiên người, thậm chí có thể là tiên thiên cảnh thực lực. Chỗ dựa trước, thực lực này, ở thành phố Trung Hải, đã tương đương không được. Dịch Tiểu Phi không biết thành phố Trung Hải có hay không những thứ khác ẩn núp người cảnh giới. Tiên thiên, dẫu sao TQ chính là một cái người tài giỏi lớp lớp xuất hiện địa phương. Càng có thân phận cùng thực lực người, càng thích khiêm tốn làm việc. Tựa như cùng Dịch Tiểu Phi, nếu không phải vì tìm người ẩn long, cần đại lượng nhân lực hỗ trợ, nếu không thành phố Trung Hải rất nhiều sự việc, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Không sai, Đoạn đại sư nói, Hoa Nhất Hàng bên người đang cùng lần trước cùng ngươi nhắc tới người. Dịch đại sư, ngươi nói cái này nên làm như thế nào? Bực này chuyện trọng đại tình, nhất định phải Dịch Tiểu Phi làm ra quyết sách. Mà Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, để cho Đoạn Chí Khoan mang Hoa Nhất Hàng tới Giang Bắc bên này. Ta gặp hắn, Dịch đại sư, ngươi gặp hắn, gặp mặt một lần mà thôi. Có một số việc sớm muộn phải biết. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mà Tần Hải Phách nghe, gật đầu một cái, ngay sau đó đi ngay an bài. Nửa giờ sau đó, Hoa Nhất Hàng mang người đến cây TV như mộng, tiến vào Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong phòng riêng. Có thể cái này vừa tiến đến, khi thấy Dịch Tiểu Phi khuôn mặt, ở một chớp mắt kia hay là để cho Hoa Nhất Hàng có kinh dị. Trong phòng riêng có không ít người, có thể trừ Dịch Tiểu Phi là đang ngồi, những người khác đều là đứng. Cái này thân phận địa vị liền có thể tưởng tượng được. Dịch tiên sinh, người thật vẫn để cho người thật bất ngờ. Không đúng, hẳn không có thể kêu Dịch tiên sinh, phải gọi Dịch đại sư. Hoa Nhất Hàng sắc mặt lập tức khôi phục bình tĩnh, mặt đầy nụ cười, trẻ tuổi như vậy đại tông sư, Giang Bắc nơi này bá chủ. Huống chi từ hắn phỏng đoán trong tới xem, Tập Nhất Nhiên tựa hồ đã bị người trước mắt giải quyết. Diễn cảm khôi phục lại bình tĩnh, nội tâm thật ra thì một mực thuộc về sóng lớn mãnh liệt tình huống. Đối với Hoa Nhất Hàng lời nói, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có để ý, mà là nhìn về phía Hoa Nhất Hàng mang tới một nhóm người. Rất nhanh liền phong tỏa một nhân vật. Cái nhân vật này, mặc liền cùng người chung quanh cùng người khác bất đồng. Cả người áo gai vải thô, cả người có một chút còng lưng. Trong tuổi tựa hồ cùng ban đầu giao thủ Linh Đinh Sơn không sai biệt lắm. Dĩ nhiên đây chẳng qua là Dịch Tiểu Phi suy đoán mà thôi. Chân chính tuổi tác vẫn là không biết được. Nguy hiểm hơi thở chính là từ nơi này phần lưng có chút còng lưng lão đầu bên kia truyền tới. Làm Dịch Tiểu Phi hướng hắn nhìn sang, lão đầu kia ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người nhìn nhau chung một chỗ. Cái này nhìn nhau sau đó, đối phương cười lên, lộ ra răng đều là màu đen. Chính là cái này phổ phổ thông thông cười, dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác cũng là cười gằn. Người thích gọi thế nào, liền gọi thế nào, một điểm này ta liền không có quyền can thiệp. Nếu đã tới, nói muốn làm gì sự việc đi. Ha ha, ta chỉ thích Dịch đại sư ngươi như vậy trực tiếp. Hoa Nhất Hàng vừa nói, trực tiếp đi tới, ở Dịch tiểu phi ghế salon đối diện một nơi, ngồi xuống. Dịch đại sư, ngươi rất để cho ta giật mình. Thật không nhìn ra, Dịch đại sư trừ y thuật rất giỏi, còn có như vậy bản lãnh. Quả nhiên không thể nhỏ đúng dịp bất kỳ một người. Nếu Tập Nhất Nhiên đã không có ở đây, Dịch đại sư, hết thảy các thứ này liền do ngươi làm chủ. Ta muốn Dịch đại sư giúp ta Hoa thị bắt lại tập đoàn Nhan thị. Mặc dù biết Dịch đại sư cùng Nhan Như Ngọc tựa hồ biết, có thể ta có thể hứa hẹn Dịch đại sư, liền để cho Dịch đại sư ngươi tiến vào tiên thiên cảnh. Hoa Nhất Hàng vừa nói, liền ném ra một cái to lớn cám dỗ đồ, lên cấp tiên thiên cảnh. Đây đối với đại tông sư người mà nói, là một cái tương đối lớn dụ dỗ. Chẳng qua là Dịch tiểu phi đối với những thứ này không có hứng thú. Chính là tiên thiên cảnh, mình nếu là không đạt tới, vậy thật là chính là phế vật. Mình cơ bản nhất mục tiêu nhưng mà thiên cảnh. Thiên cảnh, đây chính là một phương cự kinh tồn tại, cũng không phải là người cảnh giới tiên thiên có thể so sánh. Như thế nào, Dịch đại sư, đây vẫn chỉ là trong đó một chút. Ta còn biết dành cho Dịch đại sư ngươi Bắc Cương miêu tộc một loại cổ trùng. Cái này cổ trùng nhưng mà hạng 20 tồn tại, là máu trùng. Cái này là máu trùng nhưng mà, Hoa Nhất Hàng còn muốn thật tốt giải thích là máu trùng bản lãnh. Chẳng qua là Dịch tiểu phi mở miệng, trực tiếp đem đối phương phải nói lời nói cắt đứt. Không cần, động tập đoàn Nhan thị là không thể nào. Dịch tiểu phi hướng về phía Hoa Nhất Hàng cũng là trực tiếp cự tuyệt. Dịch đại sư, cho ta một cái lý do. Hoa Nhất Hàng híp mắt lại, cho dù trước mắt Dịch tiểu phi thực lực rất mạnh, hôm nay thành phố Trung Hải Đông Nam Tây Bắc, tứ phương khu vực đều là Dịch tiểu phi nắm giữ, nhưng sau lưng hắn có một người tiên thiên cảnh, không sai chính là người cảnh giới tiên thiên ở. Cái này không thể nghi ngờ trở thành Hoa Nhất Hàng sức chỗ. Tiên thiên cảnh, có chân nguyên lực, có thể so với nguyên lực mạnh hơn quá nhiều. Hai người hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Lý do, Nhan Như Ngọc ta coi trọng, một điểm này có đủ hay không? Dịch tiểu phi khẽ cười một tiếng. Đối với một điểm này, Hoa Nhất Hàng trước ngược lại là có chút suy đoán. Bây giờ coi như là xác nhận, có một người cũng xem trọng Nhan Như Ngọc, thực lực cũng không tệ, là quán ba đế hoàng giả. Dịch đại sư, hắn giống vậy không phải một cái người dễ trêu chọc vật. Ngắn ngủi một câu nói, liền đem cừu hận di chuyển rời qua. Ta cùng hắn là bạn, thích cùng một người phụ nữ, vậy cũng chỉ biết cạnh tranh công bình. Ngược lại là ngươi, đừng cho đùa bỡn tâm tư, ngươi ở trong mắt ta chẳng qua là một con trùng thúi mà thôi, vẫn là một cái rất rác dưới xú trùng. Như vậy trực tiếp lời nói làm nhục, để cho Hoa Nhất Hàng khóe miệng giật giật một cái, không nghĩ tới Dịch tiểu phi sẽ như vậy không cho mặt mũi. Nhưng đối phương cùng quán ba đế hoàng giả còn có như vậy tầng một quan hệ, ngược lại để cho hắn có nhất định bất ngờ. Ngươi có thể không sợ ta Hoa thị, nhưng là ngươi liền Bắc Cương miêu tộc cũng không sợ sao? Chẳng lẽ còn muốn đối nghịch sao? Hoa Nhất Hàng giọng mạnh cứng rắn, trực tiếp từ ngồi trên ghế salon đứng lên. Cái này vừa đứng lên, trong mắt mang nhất định sát ý, không thể là bọn họ sử dụng. Hơn nữa bây giờ còn biết trở thành chướng ngại vật, khối này chướng ngại vật phải trừ đi. Quả thật muốn thử một chút. Lão già kia, ngươi trên người có đồ không yên ổn. Thế nào, muốn ở bên này động thủ sao? Dịch tiểu phi ánh mắt hướng cái đó ông cụ còng lưng nhìn. Hoa Nhất Hàng bên kia người, chỉ có hắn mới là Dịch tiểu phi phải thận trọng đối đãi. Những người khác không đáng để lo.